xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 37, góc truyện audio.com. Ân Tử Mạch trừng lớn mắt nói, ta có thể đi sao? Cố Thừa cười gật gật đầu, ta không biết võ công có thể làm chậm trễ ngươi tra xét hay không. Ân Tử Mạch phi thường rõ ràng bản thân hắn không có võ công, lo lắng nói. Đến cả Tạ Yến, ngươi cũng không để hắn cùng ngươi đi. Sẽ không, Cố Thừa cười nói, không cho Tạ Yến đi là bởi vì ta muốn cho ngươi đi. Ân Tử Mạch, ta nhìn thuận mắt sao? Hắn nhớ tới lần trước Cố Thừa nói nếu muốn tìm người cùng nhau làm việc sẽ tìm một người thuận mắt. Cố Thừa nhướng mi, có sao? Ân Tử Mạch dùng sức gật đầu, cần thiết phải đi. Tuy rằng hắn một chút võ công cũng không có, nhưng mặc y phục dạ hành, việc này nghe đặc biệt ngầu. Thay quần áo đi, Cố Thừa nói, Ân Tử Mạch nhìn chính mình một thân xiêm y màu trắng, phát sầu nói. Ta không mang quần áo màu đen, đi cùng ta, chấm, Cố Thừa dẫn hắn đi ra ngoài, Tạ Yến canh giữ ở cửa, thấy hai người đi ra, vội hỏi. Giáo chủ các ngươi, Ân Tử Mạch, hắn nhớ tới Cố Thừa cự tuyệt Tạ Yến cùng nhau đi thăm dò Đỗ gia. Cố Thừa cười tùm tìm mà nói, ta dẫn hắn đi ra ngoài ngắm cảnh, Tạ Yến thấy hắn một thân y phục dạ hành, hồ nghi nói. Ngươi không phải muốn đi đêm thăm Đỗ gia sao? Cố Thừa gật gật đầu. Đúng vậy, ta chuẩn bị mang giáo chủ bọn ngươi cùng đi. Tạ Yến ngẩn người, uyển chuyển nói. Giáo chủ chúng ta hiện tại võ công còn không bằng ta. Chấm, Ân Tử Mạch, Tả Hộ Pháp, ngươi thật sự có thể nói thẳng giáo chủ chúng ta hiện tại không hề có nội lực chính là sẽ kéo chân ngươi. Cố Thừa cười nói, giáo chủ các ngươi có tiềm lực. Ân Tử Mạch, Tạ Yến ngược lại đối Ân Tử Mạch nói. Giáo chủ, đêm đến thăm Đỗ gia rất nguy hiểm. Ân Tử Mạch, không sao, Cố huynh sẽ bảo hộ ta. Chấm, vì thế Tạ Yến chỉ có thể trơ mắt mà nhìn giáo chủ bọn họ đi theo Cố Thừa, đi vào phòng Cố Thừa, sau đó lại nhìn hai người bọn họ mặc y phục dạ hành đi ra ngoài. Chố mắt trong chốc lát Tạ Yến vội vàng vọt vào phòng Phong Lai, hô. Tiểu Lai, chúng ta đi. Lời hắn nói nghẹn trong cổ. Dưa cầu FA Tạ Yến thật khổ, mong anh sớm tìm được chân ái. Trong phòng, Phong Lai, Kỳ Lãng cười tùm tìm mà nhìn Tạ Yến, nói. Tiến vào trước tiên phải gõ cửa Nga. Tạ Yến, hắn không nghĩ trong phòng sẽ nhộn nhạo như vậy. Kỳ Lãng chính là đang đè lên người Phong Lai, hai người lăn ở trên giường, làm chuyện mà rõ ràng thiếu nhi không nên nhìn. Phong Lai một chân đá văng Kỳ Lãng từ trên giường bò dậy, nói. Tiểu Yến, chuyện gì? Tạ Yến bình tĩnh nói. Không bằng các ngươi làm nốt đi, đợi chút nữa ta lại đến. Phong Lai, chúng ta không có việc gì, ngươi nói đi. Tạ Yến, không có gì thì nói xem, vì cái gì gương mặt ửng đỏ xiêm y sộc sạch. Xương quai xanh còn có vệt đỏ rõ ràng. Kỳ Lãng ngồi dậy cười nói. Vẫn là nói chuyện trước đi, chờ chúng ta xong, khả năng là trời đã sáng. Tạ Yến, Phong Lai, hắn quay đầu trừng mắt nhìn mắt Kỳ Lãng quát. Ngươi, con mẹ nó có thể hào hào nói chuyện không? Kỳ Lãng vẻ mặt vô tội. Ta ăn ngay nói thật mà. Nói không chừng một ngày một đêm đều làm không xong. Lan, Phong Lai giống lên một tiếng, sau đó đối Tạ Yến nói. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn vừa rồi bắt mạch cho ta, ngươi nói có việc mà có phải giáo chủ bên kia có việc. Giáo chủ cùng Cố Thừa đi thăm dò Đỗ gia. Tạ Yến lời ít ý nhiều đánh trúng trọng điểm, tuy rằng trong lòng điên cuồng phun tào, bắt mạch còn yêu cầu lăn ở trên giường sao. Góc truyện audio.com, còn không phải là ngồi bắt mạch hả? Phong Lai sừng sốt vài giây, sau đó lập tức đi tìm y phục dạ hành, nói. Chúng ta cũng đi, tuy rằng Cố Thừa võ công thiên hạ đệ nhất nhưng không chắc sẽ gặp được tình huống khó lường gì. Tạ Yến cũng là ý này, hắn nói. Ta trở về phòng đổi quần áo, chúng ta cùng đi. Ta cùng tiểu sư đệ đi, Tả Hộ Pháp ngươi ở lại chỗ này. Kỳ Lãng mở miệng nói. Tạ Yến còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Kỳ Lãng đã nhanh chóng thay y phục dạ hành, sau đó cười tùm tìm mà nhìn Tạ Yến. Tạ Yến, Ân Tử Mạch mặc chính là quần áo của Cố Thừa dáng người so với hắn lớn hơn một số, hắn mặc vào ống tay áo ống quần đều dài một mảng lớn. Cố Thừa cười tủm tỉm mà giúp hắn đem ống tay áo sắn lên, đem ống quần nhét vào giày, nhìn một thân đen Ân Tử Mạch Cố Thừa vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, nhìn càng trắng, Ân Tử Mạch đi lên, Cố Thừa cong lưng, nửa ngồi xổm trước mặt Ân Tử Mạch quay đầu lại cười nói. Đối với Cố Thừa bồi hắn chuyện này, Ân Tử Mạch đã phi thường quen thuộc, nghe được Cố Thừa nói như vậy, hắn cơ hồ chút cũng không do dự liền bò lên trên lưng Cố Thừa tay ôm cổ Cố Thừa. Hai người tới Đỗ gia đã là rạng sáng, chỉ có mấy phòng có ánh nến còn sáng. Ân Tử Mạch ở Cố Thừa bên tai thấp giọng hỏi nói. Chúng ta bắt đầu từ phòng nào? Người muốn bắt đầu từ nơi nào? Ân Tử Mạch hoàn toàn không có manh mối, ngẩng đầu liếc mắt một cái, tùy tay chỉ một phòng, Cố Thừa mang theo hắn qua, nhẹ nhàng mà dừng ở nóc nhà, sau đó đem Ân Tử Mạch buông xuống. Hai người ghé vào nóc nhà, nhấc một mảnh ngói nhìn vào bên trong có một nữ nhân đang ở dưới ánh nến sửa soạn lại quần áo, xem bộ dáng là hạ nhân Đỗ phủ. Cố Thừa tay chân nhẹ nhàng mà dẫn Ân Tử Mạch rời đi, sau đó theo ánh nến tham qua mấy lượt cuối cùng đi vào phòng chữ thiên phía bắc. Hai người vừa mới đáp xuống nóc nhà, liền nghe được bên trong có tiếng rất nhỏ. Hai người liếc nhau, vạch mái ngói, thanh âm nghe rõ ràng hơn chút, tựa hồ là nam nhân thô nặng thở dốc. Cố Thừa, hắn theo bản năng mà nhìn về phía Ân Tử Mạch, Ân Tử Mạch không rõ nội tình, hắn muốn hướng trong phòng xem. Cố Thừa duỗi tay bưng kín hai mắt hắn. Ân Tử Mạch không hiểu ra sao, Cố Thừa che khuất mắt hắn là muốn làm cái gì. Nhắm mắt lại, đừng nhìn, Cố Thừa thấp giọng nói, sau đó hắn hướng trong phòng xem qua. Trong phòng tình cảnh quả nhiên như hắn suy nghĩ, một nam một nữ đang làm cái chuyện kia. Cố Thừa đang muốn đem mái ngói đóng trở về, đột nhiên nghe được bên trong nữ nhân kia phát ra tiếng rên chói tai. Cố Thừa cứng đờ, đúng lúc này, Ân Tử Mạch chụp bay tay hắn, nhìn bên trong liếc mắt một cái. Khách chương.